nghe pháp và được giải thoát. Nhưng mà vì cái pháp vô hạnh nó không có đem lại sự giải thoát, nên Đức Phật từ bỏ cái pháp vô hạnh, có hạnh, và trở lại dùng những vật thực. Thì mấy vị này bỏ Đức Phật đi một nơi khác, đi một nơi khác, đến cái đó là cái khu rừng mà gọi là Isipatana đó. Cho nên khi mà Đức Phật thành một bậc chánh đẳng giác rồi, khi mà Đức Phật Thiên Sam Bát Tịnh mà thỉnh mời Đức Phật đi, thì Đức Phật đến, thì mấy vị này không có tin. Nó hồi đó đã khổ hạnh như vậy mà còn không trở thành Đức Phật, mà bây giờ ăn uống đầy đủ, bây giờ thì cái này dài mà sao mà thành được, nếu mà sao lại Đức Phật cái thiết, thì phải mới bị tin. Rồi từ đó được với Đức Phật mới thuyết và kinh chuyển pháp luân lần đầu tiên, lần đầu tiên để cho xác nhận, để cho các vị năm vị thì nhóm thì khưu đó tin tưởng rằng Đức Phật là đúng là Đức Phật chánh đẳng giác. Thì hôm nay thì nó không phải lúc, vì đúng ra là cả 2 tháng nữa, nhưng mà vì sau này thì có một ý định là sẽ giảm về cái từ đó, cho nên phải đọc lại cái bài kinh Tham Mạch Chặt của Phật Đan Sạch Sự Tạp cho quý vị lắng tai nghe, chắp tay lắng nghe để khi đọc đi tỉnh chưa chị. Samanta chakavali sutraka sandu devata sattamang murira sunandu sakamokarang thamma savana kalo ayam patanta thamma savana kalo ayam patanta amma savanakalo ayam patanta. Kính thỉnh chư thiên ngự ở tại cội bồ đề ở rừng núi, ở tại ngôi chùa chùa Vũ Lâm này, chư thiên ngự ở thành phố Hồ Chí Minh, chư thiên ngự ở rừng núi Tinh Không, chư thiên ngự ở toàn cõi Việt Nam, chư thiên toàn cõi địa cầu. Cung mất tạc Tivada, cất tạc Tivada, Aka sát tạc Tivada. Kính tỉnh quý vị tụ đến đây nghe tiếp tục bài kinh Tham Mạch Chặt Phật Tân Sụt Tạc. Anh tiền đây kính mời những tất cảnh chúng sanh muôn loài, nhất là ông bà, cha mẹ, thầy tổ và những người ân nhân, từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, nhau đến đây nghe tiếp tục bài kinh Tham Mạch Chặt Phật Tân Sụt Tạc. Xin mời những tất cả các hành phi nhân, địa ngục, lan ngọc quỷ, xuất sanh, quê gia ma, long vương, các chúng sanh ở long cung, các chiến trị tổng hy sinh và tổ quốc, mọi miền đất nước và toàn thế giới, các nạn nhân trong nước và cùng nhau đến đây nghe thì tụng bài kinh Tham Mạch Chặt Phật Tân Sụt Tạc. Ye santa sanchitita tisarana sarana etalokan tadevan Umma Umma Chideva Gunakadagana Pyavata Sabakalang Ete Yandudeva Vanakanakamayemerura Seva Santo Santo Santo Sahetum Varvachanang Sotumakang Samakang Vikunang Varvakinang Isetanamana Namakemikadaye Tamavarang Yantang Niparapavakang Samati nama ke nam ha pramena yajito chatutatang makasento lokanato dedeji nanditang sabadeve sabasamadasarkang sabalokatayatam machakang banamayeng emetang ekang samayang bakawa paranyang miyarti sabarimika dayeng tatarko bakawa panuwakye bikwamantesi demay bikwayanta papadite nana sevetapa katam edweng Yo cha yang kame suka masuka nikariko goi no gamu butu cano analiona ta sangitong. Yo cha yang ngata kelamatari yo duko analiona ta sangitong. Ete ko berbepote arogamu macimati di tetat tagetena sambuta cakuk karaninya rekodobasama finya buadani penaya sangwatare. Katama chasavit me machimata tikata tatagatena sambutta chakukaraninya kadabasama pinya bodani panaya sangvatare ayameva ariyo tanko makko sairang samadhiti sama sankappo sama vacha sama kamanto sama vayamo sama sati sama samadhi ayam kosa machimata tikata tatagatena sambutta chakukaraninya kadabasama pinya bodani panaya sangvatare Tidang ko banapipe dukkang diya sacang Saati berka sarah berka piyati maranang Itung apiye sambayo ko duko piye pibiyo ko duko Yang pitang na laitang bitukang sangte na bitupadan kena dukang Tidang ko banapipe dukka sumuriyang diya sacang Ya yang tena puno berkanan diraka kangkata tatra tatra Ipanini sayang kang tena wap tena wipatenang Tidang ko banapipe dukka nirodang diya sacang Yotasaye vatan harise savraka nirodo chakobaninisa komutyanalyo Tirankovana vipetu kanirota kamdivativatari ya sachang Ayame vario tango makko saira sammaditi samma sankappo samma vacha samma kamanto samma vayamo samma sati samma samari Itang dukhangariya sachang dimeva payananu tuteru sammesu Cakung da bari nyanang da bari panjar visa da bari loko da bari tangko bari dang dukang reza jomari jayan timme bapeanan utute dukang mesu cakung da bari nyanang da bari panjar visa da bari loko da bari tangko bari dang dukang reza jang bari jatan timme bapeanan utute dukang mesu cakung da bari nyanang da bari panjar visa da bari loko da bari Tidang duka sumuriyang ya sacang dimai papayanan tute tamesu Cakung da badi nyanang da badi panjar visa da badi loko da badi Tangko vidang duka sumuriyang ya sacang paha tapang dimai papayanan tute tamesu Cakung da badi nyanang da badi panjar visa da badi loko da badi Tangko vidang duka sumuriyang ya sacang pahinan dimai papayanan tute tamesu Cakung da badi nyanang da badi panjar visa da badi loko da badi Idang duka nirodang ya sacang dimai papayanan tuteru tamesu Cakung da badi nyanang da badi panjar visa da badi loko da badi Tangko badi dang duka nirodang ya sacang satika tapan dimai papayanan tuteru tamesu Cakung da badi nyanang da badi panjar visa da badi loko da badi Tangko vidang dukkha nirodang ya sacang satika tang dimai papayanan tute dukamesu cakung da badi nyanang da di panjar visara badi loko da badi idang dukkha nirodak khamani patipatari ya sacang dimai papayanan tute dukamesu cakung da badi nyanang da badi panjar visara badi loko da badi Tangko vidang dukkha nirodha khamini patipatari ya dhaya bhave tappan dimmai papayanan tute tammesu cakkung da badi nyanang da badi panjar visara badi loko da badi Tangko vidang dukkha nirodha khamini patipatari ya dhaya bhave tappan dimmai papayanan tute tammesu cakkung da badi nyanang da badi panjar visara badi loko da badi Yavagivan timmai Yavagivan kime pikave ime sutato suvariya sache soyavang tiratang dvara savutang savutang nyana dasanang na suvadang osi Nevatava hum vrbeta de loke loke samarke saprammake sasaprammatiya pasaya devam nasaya Anuttarang samma sambo timbi tambo to te pachanya sing Yato chako ime me kikatu Yato chako ime Yato chakoin yato chakoin mehi yato chakoin yato chako me bikawe me chatu sutate ariya sacce soe wang te barang dwa ta sautang ta tang nyana dak nang su vidu dang o si attha hang varbe de loke loke samarke sapramke sasapramkiya patsaya devagnusaya annutarang samma sambhotim vi tambuto te patyanya si nyanan japana me daknam ta padi kuppam me muti yaman dimatsa tina tidanu vana pavoti ida vocha va tamana varavakiya pikkhu papato pi nandunti imatmi vaya krang panchamane ayatmato ko danya savritang tamalang tamasikung dhabhadi yang pinci kemudi yang tamang sapantang di doda tamanti mawati teca panawa tamacak tebuma dewa tadamunsa vaisung etang matavarang aisivarika dayenu tarangdang wang varitang apa vari yang sebenarnya wah pramadevenu wah marenu wah pramuwa kini cuba lokas minti bumana dewa dang kadang duta jatuh mereka dewa cara manusia wesung tang mata pernah isi beri kada yen terang sang wang beri tang apa vari yang sebenarnya wah pramadevenu wah marenu wah pramuwa kini cuba lokas minti tapi cara dewa dang kadang duta yama dewa cara manusia wesung tang mata parang ay sibari kada yenu terang sang wang beri tang apa vari yang sebenarnya wa pramadi wenu wa marenu wa pramuwa kini cuba lokas nindi yamana dewa nang sadang duta tuita dewa karmani sabisung tang mata parang ay sibari kada yenu terang sang wang beri tang apa vari yang sebenarnya wa pramadi wenu wa marenu wa pramuwa kini cuba lokas nindi tuita dang dewa nang sadang duta ni marti dewa karmani sabisung tang mata parang ay sibari kada yenu terang sang wang beri tang apa vari yang sebenarnya wa pramadevenu wa marenu wa pramuwa kini cuba lokas nindi nimarati nang dewa nang sadang duta parani me sapa sapati dewa sadang sabesung tang mata parang ay sibari kada yenu terang sang wang beri tang apa vari yang sebenarnya wa pramadevenu wa marenu wa pramuwa kini cuba lokas nindi harini masapa sapatin de dewa nang sadang ta prom karika dewa sadang sabesung tang mata parang ay sibari kada yenu terang sang wang beri tang apa vari yang sebenarnya wa pramadevenu wa marenu wa pramuwa kini cuba lokas nindi ite ya tena kanena tena lejena tena hutena ya prom loka tarapu kaki ayan tada saha saloka sangkami samkami samvedi vamano jularo paso lokai patodata patikama devanang devan pavanti hatako pakwa danang dani chi anya siwa watako ko danyo anya siwa tako ko danyo ti tidang jatma toko dan yakanya si ko dan yo tevana mangho si atako ayatma anya si ko dan yo di tanumo patarumo di tarumo yorgan tambo tino vitito vichata katang to vichara chatayo aparabati yo satto satana bhavantang etadavo cha lapayang pante vato santi ke papachang lapay samasamanti ehi bhikkhu ti bhagava avocha svagato tammo cara brahma samma dukkha santa tiyayati savatassa yatmato samada hosi ti dhamma cakkappavattana suttang nitikang sadu sadu sadu. Khi Đức Phật thuyết xong bài kinh này thì trong cái nhóm năm Tỳ Khưu thì có ngài anh ngài Cua Đế Nhát là người mà chứng ngộ chân lý thánh đế đầu tiên, chứng ngộ chân lý chứng đắc nhập lưu thánh đạo và nhập lưu thánh quả trở thành thánh nhập lưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Sau đó thì ngài xin xuất gia trở thành vị Tỳ Khưu ở hệ Bích Khu. Ngay khi đó thì Tam Bảo đầy đủ xuất hiện lần đầu tiên trên thế gian. Trước khi mà Đức Phật đó, khi mà Đức Phật xuất hiện trên gian thì chỉ có Phật Bảo và Pháp Bảo mà thôi, chưa có Tam Bảo. Tuy nhiên sau khi nghe bài kinh vào cái ngày rằm tháng 6 này đó, thì khi đó thì có ngài Cua Đế Nhát là người đầu tiên đó chứng đắc và được vị thánh nhập lưu và xuất gia Tỳ Khưu. Thì khi đó mới Tam Bảo với toàn bộ trên gian. Trong bài kinh này thì hôm nay thiệt là không phải là bức của một kinh này, nhưng mà hôm nay thì có muốn giảng một cái đoạn kinh ở trong này, nên quý vị chú ý hôm nay phải chú ý kinh thật nhiều thì mới hiểu được. Đoạn kinh là tổng thanh đó giao vấp quanh chuyện mê biết cơ quê mê chuyện tật tu su đi giao sẽ chê suy quan thì phải đăng đoá đất sản của tăng giới tạo của tăng nhà là đất sản năng đáp sự đăng hồ xịt nê vô ta hoa hăng bê rê tê đê lô kê sầm ma kê sập răng kê sập sạp âm ra tự dài dạ đê văn đức sai an nút răng sầm ma sầm bồ thi

Rồi pháp hành nghĩa là cái sự mà để kết quả là đạo quả, bốn đạo bốn quả biết mà. Thì riêng về trong cái bài kinh Thẩm Mật Chặt và Tam Thế Xuất Tạng này đó, nó gồm hết, có gồm có cả pháp học, pháp hành và pháp thật. À, thì để bây giờ phải chú ý thì mới hiểu được về cái này cũng, nhưng mà không có lo, nếu mà không có hiểu nữa thì về qua cuốn sách này, à, phần pháp bảo, cuốn tâm bảo, phần pháp bảo khi có giảng trong này sẽ, nếu mà nghe sao thì thế đó. À, thì khổ tính đế đó là gì, thì trong này nói tóm tắt đó là đó là cái đi truy đọc rồi đó, sáng cái tên nó bên chùa Ba Tha là Thảm Đa Bích Hạ, nghĩa là ngũ uẩn chấp thủ đó là khổ. À, ngũ uẩn chấp thủ thì nhớ rằng khổ tánh đế đó là cái gì. À, khi cái tên nó thì biết nó là ngũ uẩn chấp thủ. À, thì nhắc lại khổ tánh đế đó là gì. À, nhớ vậy. Rồi qua cái nhân sanh khổ thánh đế mà Đức Phật dạy đó, đó là tham ái. Tham ái trong này có dạy trong đó, nhưng mà chỉ biết kiểu tham ái thì có ba loại tham ái. À, nhân sanh khổ thánh ái đó là, đó là tham ái. À, à, nhân sanh khổ thánh đế, nhân sanh khổ thánh đế là cái gì? Tham ái. À, nhớ. À, vì sao này không nhắc nữa. Rồi diệt khổ thánh đế thì đó là niết bàn, là tình diệt. À, bây giờ diệt khổ thánh đế là gì? À, niết bàn. À, phải nhớ. Rồi pháp hành diệt khổ thánh đế đó là bát chánh đạo. À, thì gồm có tám chánh, đó là tính kiến, tính tư duy, tính ngữ, tính nghiệp, tính mạng, tính định tánh, tính niệm và tính định. À, thì là pháp hành diệt khổ thánh đế đó là gì? À, bát chánh đạo. À, tám chánh là gì? À, như vậy là cái là như vậy là hiểu được tứ thánh đế là có bốn cái đó. Bây giờ thế này, ở trong cái đoạn này thì Imê Sụ Chà Tu Sụ Ari, đi đọc là đọc cái đoạn này, Imê Sụ Chà Tu Sụ, Chà Tu là bốn, Ariya Sakye Sụ là tứ thánh đế đó. Qua cái phần xếp sau là tỷ Parivat Tăng, tỷ Parivat Tăng là tam luân. À, bây giờ mình học nó luân như thế nào, đi kịp chuyển pháp luân mà, thì luân thế nào? Thì trong đó nó có tam luân, thì nó có một cái này. Thứ nhất là có ba cái tuệ. À, cái tuệ thứ nhất là sạch chạy gia ná, là trí tuệ học tứ thánh đế. À, phải có học. À, trí sạch chạy nha, sạch chạy gia ná là trí tuệ học trong tứ thánh đế. Thứ hai là cạch chạy nha ná là trí tuệ hành trong tứ thánh đế. Rồi cái thứ ba là cạch đạo nha ná là trí tuệ thành trong tứ thánh đế. À, giờ và có học, có hành và có thành. À, cho nên cái điều rất là cần thiết. À, thì ở trong bài kinh thì trong đó Đức Phật là dạy mỗi cái đế vậy đó, là dạy luôn. Nghĩa là dạy ví dụ như là khổ thánh đế, ta biết khổ thánh đế đó là gì. À, ngũ uẩn chấp thủ. À, đó là học, biết học để biết là ngũ uẩn chấp thủ. Bây giờ nó cái để mà hành để biết cái ngũ uẩn chấp thủ đó nó, à, thì là cái trí tuệ hành đó, là hành này nè, là trí tuệ mà biết, à, biết cái ngũ uẩn chấp ngũ biết về khổ thánh đế. À, mỗi cái nó đều có những cái từ riêng đó. Ví dụ khổ thánh đế, nhưng mà đó là học. Còn khi hành á, là hành biết khổ thánh đế. Hiểu? Hành để biết khổ thánh đế, nghĩa là hành để biết

Đó là thứ nhất. Thứ hai đó, là tin về nghiệp và quả của nghiệp. Thứ ba nữa là cái sự mà gặp gỡ như ngày hôm nay là cái quả này nữa. Vì đối với người này, đối với người kia như thế này thế nào đó, thì đó là cái liên quan đến quá khứ. Rồi sao mà tại như người này mình thăng, người kia mình không thăng, người này thì mình thù người đấy, thì đều là liên quan đến quá khứ. Thì trong này nó có hết. Thì cũng nên và khi mà chú bước của bộ này sư bắt đọc một cái bộ này, nếu mà thực ra nó thì nó một cái bộ sách này rồi để nói về tiền kiếp Đức Phật, nó gồm có 547 tích rồi. Phải đọc hết ra, đọc hết ra, phải lập ra thành 30 tích. 30 tích đây là 10 pháp ba la mật. Ví dụ như trong 10 pháp ba la mật bước chia ra bố thí ba la mật thì có bố có chia là mật bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Mỗi bậc dạy đó là sư trích ra một tích để biết rằng khi mà Đức Bồ Tát thực hành bố thí ba la mật bậc hạ thì như thế nào, rồi mà Đức Bồ Tát thực hành bố thí ba la mật bậc trung như thế nào, bậc thượng như thế nào, rồi tới giữ giới thì cũng giữ giới, rồi giữ giới bậc hạ như thế nào, bậc trung như thế nào, bậc thượng vậy. Tin gì lấy từ trong 547 tích đó mới ra thành cái này. Thì trong này là toàn là những cái tích mà đã tóm lược hết rồi, chứ nếu mà viết đầy đủ ra thì chắc cũng là gấp 10 lần cái này. Nhưng mà thôi thì cũng vậy, cũng thế cũng bây giờ thì có thấy rằng mình làm cái gì mình biết mình có cái đức tin như vậy thì nó rất là tốt. Mình nên gì sợ làm, sợ gì, sợ làm ác. Vì mình biết mình làm ác như vậy nó thì cái quả nó mình phải chịu. Còn nếu mình làm điều thiện thì mình được hẳn cái an lạc thì xin giới thiệu thôi. Không phải quảng cáo của mình thôi, tôi đeo hồi hướng. Hai đặt tên hồi hướng vì cái cơ hội mà mình thế này đó là hiểu lắm. Thì các cũng như chúng sanh pháp họ có không có cơ hội. Thì đặc biệt cuốn này, cuốn mà Phước Thiện này, có một vua trời Sạc Cả, khi mà Đức Phật thuyết và là sapadanang tamanang chinati, nghĩa là bố thí pháp là hơn hết hẳn hết các từ bố thí khác. Thì vua trời Sạc Cả với trong này có trong này vì thỉnh Đức Phật là khi mà các Đức Phật thuyết pháp hay là các những cái hàng thanh văn để trở với Đức Phật, hay là dù nói một câu hay là đạt thoại về pháp đó, thì xin có cái tâm mà nghĩ đến cái chư thiên mà chia phước hội chia đến cái chư thiên. Thì theo sự yêu cầu của Đức Trời vua trời Sạc Cả là trời Đế Thích mà có tâm tập tâm thiên đó, thì hôm nay mình làm thì hào quý và hợp lý quá rồi phải không? Để nên là thôi đọc cho trời. Imang bunya pagan mata pitu acarya nyati mittanan jiwa sesa sapa sattanan ca devatanan ca arakha devatanan ca visesato bửu long arame quách sảnh tài năng đê và ta năng chạc sập bạc sạch ta năng chạc Hồ Chí Minh Na Gare Phật Sẵn Ta Năng Đê Vật Ta Năng Chạc Sạp Pà Sạp Ta Năng Chạc Viên Công A-ra-nhê Phật Sẵn Ta Năng Đê Vật Ta Năng Chạc Sạp Pà Sạp Ta Năng Chạc Sạp Pê Sụp Na Kare Sụp Phật Sẵn Ta Năng Đê Vật Ta Năng Chạc Sạp Pà Sạp Ta Năng Chạc Việt Nam Rất Thể Quất Sẵn Ta Năng Đê Vật Ta Năng Chạc Sạp Pà Sạp Ta Năng Chạc Sạp Pê Sụp Rất Thê Sụp Quất Sẵn Ta Năng Đê Vật Ta Năng Chạc Sạp Pà Sạp Ta Năng Chạc Chạc Ca Va Lê Sụp Quất Sẵn Ta Năng Đê Vật Ta Năng Chạc Sạp Pà Sạp Ta Năng Chạc Vi Sê Sạ Tô Ma Ma Ghê Hê Quất Sẵn Ta Năng Đê Vật Ta Năng Chạc Sạp Pà Sạp Ta Năng Chạc Gu Na Văn Ta Năng Chạc Đê Má Sạp Pê Bị Tê Cun Nhát Phật Tinh Lập Thà Na Sù Khí Ta Hốn Tu Đúc Hà Mút Chăn Tu Sạp Phật Thà Y Đăng Mê Bùn Nhăn A Sa Vát Ca Gia Va Hăng Hổ Tu Nít Phan Na Sa Phật Chai Vô Hổ Tu Hổ Sa Hổ Sa Bây giờ là hôm nay đó mình làm cái phước, nhưng mà đặc biệt là có một cái lời nguyện đó là Y Đăng Mê Bùn Nhăn A Sa Vát Ca Gia Va Hăng Hổ Tu đó là nói phước này tôi chỉ mong là diệt tận hết các những cái phiền não tâm luân này. Vì vậy nó rất là hay. Thì khi mà sanh thành một người đó mà giàu sang phú quý cũng không có tiếc à, vì mình cái mục đích của mình không phải là của cải giàu sang phú quý như này. Mục đích của mình là mình giải thoát khổ mà diệt tâm luân mà à, đâu ra. Rồi khi mà sanh lên có trời thì cũng không có say mê trong cái quá trời. Thì cái mục đích mình là diệt cái phiền não tâm luân mà để giải thoát khổ mà. Còn bây giờ mình chưa đi đến chỗ đó thì mình ghé đây thôi, nghỉ thôi chứ à, là trên đó. Cái thứ hai nữa là khi mà đọc một tiếng Pali này đó, thì nó là một cái tính cái phổ thông hết tất cả chúng sanh à, phổ thông. Còn mình đọc tiếng Việt đó thì nó chỉ có phổ thông cho người Việt mà thôi à, rồi. Hay là chư thiên nào mà có gốc Việt đó, thì cũng biết, chứ nếu không có gốc Việt cũng không biết đâu. Còn mà dùng tiếng Pali thì nó là cái tiếng cái ngôn ngữ phổ thông à, tất cả chúng sanh, nên di trường dùng cho Pali là vậy à, vậy là à, thì cũng nên hiểu đó. Cái phước đó, nó có hai loại, gọi là quách tạ nít sĩ tạ. Còn cái mà quý quách tạ nít sĩ tạ tu thân lát, nghĩa là mình nương nhờ cái phước này để mình để thoát khỏi những cái tử sanh luân hồi trong tâm giới. Thì khi hồi nguyện Y Đăng Mê Bùn Nhăn A Sa Vát Ca Gia Va Hăng Hổ Tu này, đấy là mình nguyện cái phước mà quý quách tạ nít sĩ tạ tu thân lát, nghĩa là phước mình nguyện, nghĩa là làm duyên để mà thoát khỏi những cái cảnh tử sanh luân hồi. À, vậy là sư cũng làm cái phần sự nữa ha. Chào.